Marvel chi Kamen Rider, chương 9, đồ án Rider Book, góc truyện audio.com, mở ra đại hào xe, Vương Tiểu Minh mang theo Lạc Na cùng Lý Thiên Hoan hai người hướng về Manhattan khu trung tâm thành phố. Vốn dĩ hắn cũng chỉ là tưởng liền ở địa ngục phòng bếp bên này đi dạo thì tốt rồi. Nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, nếu muốn ra cửa, không bằng liền đến xa một chút địa phương nhìn xem đi. Đi vào Marvel thế giới lâu như vậy, vẫn luôn là ở nhà cầu, còn không có đi ra ngoài quá, sấn lần này, đi xa một chút, cũng có thể nhiều thu thập một chút tình báo, nhìn xem hiện tại rốt cuộc ở vào cái gì thời gian đoạn. Phải biết rằng thân là người xuyên Việt, lớn nhất ưu thế chính là tiên tri, bằng vào biết rõ cốt truyện điểm này, chính là có khả năng rất nhiều sự, toàn bộ quảng trường vô cùng phồn hoa. Tất cả đều là chót vót nhà cao tầng, đặc biệt là nơi xa có một đống tối cao cao ốc. Là như thế dẫn nhân chú mục, đó chính là Tony Stark cao ốc đi. Nhìn nhìn kia đống dưới ánh mặt trời chiết xạ ra chói mắt quang cao ốc. Vương Tiểu Minh nỉ non lẩm bẩm, nơi đó mặt hẳn là có rất nhiều năng lượng có thể hấp thu đi. Vương Tiểu Minh nhớ rõ ở kia tòa nhà lớn chính là có một cái rất lớn năng lượng hạt nhân lò phản ứng. Nếu là toàn bộ hấp thu nói, không biết có thể trừ nhiều ít trương tấm các a. Mấy ngày nay Vương Tiểu Minh vẫn luôn ở dùng điện lực cùng năng lượng mặt trời tới làm năng lượng làm đai lưng hấp thu. Nhưng này năng lượng thật sự là quá ít, gần chỉ ngưng tụ ra 1/4 có hình cầu. Khoảng cách 10 cái, thật sự là quá xa. Lão bản ngươi đang xem cái gì? Nhanh lên đi vào, chẳng lẽ ngươi tưởng đổi ý? Vương Tiểu Minh phục hồi tinh thần lại. Nhìn đến hai cái nữ hài đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Như là cảnh sát nhìn chằm chằm nghi phạm giống nhau. Sợ hãi hắn chạy trốn. Ta đi, đến mức này sao? Vương Tiểu Minh lắc lắc đầu. Hướng về hai cái nữ hài đi đến. Trong miệng nói, ta như là cái loại này đổi ý người sao? Vừa rồi. Ta chỉ là ở tự hỏi nhân sinh mà mình, thiết, tin ngươi mới là lạ. Lão bản, chúng ta đây là muốn đi làm gì? Lạc Na hai nàng nghi hoặc hỏi, mời các ngươi ăn bữa tiệc lớn, thuận tiện cho các ngươi hai cái mua vài món quần áo. Vương Tiểu Minh lái xe, nhìn phía trước nói, lại nói như thế nào? Các ngươi cũng muốn cùng ta lăn lộn, còn xuyên các ngươi kia quần áo không thể được, muốn xuyên chuyên nghiệp điểm. Mới hảo xuất nhập những cái đó cao cấp địa phương thu thập tình báo. Đa tạ lão bản, hai nàng vui vẻ nói. Mua đồ vật đi dạo phố đối với nữ hài lực hấp dẫn chính là rất lớn. Các ngươi đừng nghĩ nhiều. Mua quần áo tiền từ các ngươi tiền lương trừ. Thấy hai cái nữ hài như vậy vui vẻ. Nhất định này đây vì hắn ra tiền đi. Cần thiết muốn cho bọn họ minh bạch hiện thực tàn khốc. Cái gì? Chúng ta đây không mua. Đúng vậy, ta phải đi về, ta muốn xuống xe. Hai nàng lập tức liền không muốn. Ồn ào phải đi về. Không mua quần áo. Hảo, đừng kêu, lừa các ngươi, tiền ta ra này tổng hành đi. Vương Tiểu Minh bất đắc dĩ nói. Đột nhiên có điểm vì chính mình lựa chọn hối hận. Hai cái nữ hài xoay người. Hướng về một cái cửa hàng lớn đi đến. Nơi đó. Chính là có rất nhiều đẹp quần áo đang đợi các nàng đâu. Vương Tiểu Minh nhìn cửa hàng, đau lòng hướng bên trong đi đến. Hắn cảm giác đi vào về sau. Hắn tiền bao tuyệt đối muốn không? Một giờ sau Vương Tiểu Minh rơi lệ đầy mặt dựa vào thương trường cây cột thượng. Hắn hiện tại thật sự hảo hối hận. Lần sau, tuyệt đối không tới. Hắn buổi tối vất vả đi ra ngoài hắc ăn hắc được đến tiền đều không có. Lão bản, cái này quần áo như thế nào? Lạc Na ăn mặc có phải hay không giống nữ thần giống nhau xinh đẹp? Lý Thiên Hoan lôi kéo thí mặc quần áo Lạc Na đi tới Vương Tiểu Minh bên cạnh làm hắn xem. Vương Tiểu Minh ngắm liếc mắt một cái, gật gật đầu, không thể không nói, thay đổi một bộ quần áo. Bắc Cực Tinh càng thêm xinh đẹp, cả người tựa hồ nhiều một loại cảm giác, tựa như nữ vương giống nhau. Cao ngạo mà lại mỹ lệ, nên nói cái gì hảo đâu. Không hổ là Magneto nữ nhi a, thực đã có vương phong màu. Đương nhiên, nếu là ngực có thể ở đại điểm thì tốt rồi. liền tuyệt đối hoàn mỹ. Ân đẹp, rất thích hợp, hi hi, vậy đi đưa tiền đi lão bản. Lý Thiên Hoan vừa lòng gật gật đầu. Chính mình ánh mắt được đến tán đồng thập phần hưởng thụ. Nàng kéo tim như bị đao cắt Phương Tiểu Minh hướng về quầy đi đến. Nơi đó, đúng là vạn ác ngọn nguồn. Đô đô đô, liền ở Vương Tiểu Minh nhận mệnh móc ra chính mình thẻ ngân hàng. Chuẩn bị tiền trả khi, toàn bộ thương trường đột nhiên vang lên bén nhọn tiếng cảnh báo. Màu đỏ quang mang chợt lóe, làm sao vậy, đã xảy ra hỏa hoạn sao? Vương Tiểu Minh ba người tò mò nhìn xung quanh, mà lúc này thương trường thực đã loạn làm một đoàn, mọi người nơi nơi hoảng loạn hướng thương trường ngoại chạy tới. Xem ra còn không có trải qua khổng lồ xanh húc cường hủy đi New York. Người thường nhóm còn không thể bình tĩnh đối mặt ngoài ý muốn a, không có biện pháp. Vương Tiểu Minh ba người cũng chỉ hào kết thúc lần này thương trường chi lữ. Đương nhiên Vương Tiểu Minh nội tâm là cao tâm. Chính mình tiền mồ hôi nước mắt cuối cùng có thể lưu lại điểm. Ngao ô, một đạo giống như lang kêu thanh âm ở đám người phía trước xuất hiện. Chỉ thấy một cái giống người sói quái vật đang ở nơi đó điên cuồng phá hư. Nghĩ đến khiến cho thương trường tiếng cảnh báo nguyên nhân chính là nó. Vương Tiểu Minh cũng thấy được cái này người sói. Nét mặt biểu lộ tươi cười. Hôm nay có thể hồi hạ bổn. Xuất hiện ở trước mắt quái vật hẳn là chính là Kamen Rider Faustino. Đại biểu liệp khuyển tọa quái nhân. Như vậy là thời điểm nên săn thú. Hai người các ngươi về trước trong xe chờ ta. Ta đi đem người này cấp thu thập. Vương Tiểu Minh đối với Lạc Na hai nàng nói xong. Liền xoay người hướng về cửa hàng bên trong đi đến. Hắn muốn vào đi tìm một cái ẩn nấp địa phương biến thân. Bằng không tuyệt đối ngày hôm sau liền sẽ bị Nick Fuki cái kia hắc lộ chứng cấp tìm tới môn. Vương Tiểu Minh là tuyệt đối sẽ không hoài nghi cái này tình báo đầu lĩnh tìm không thấy hắn. Lạc Na hai người thấy Vương Tiểu Minh tiến vào thương trường bên trong cũng chỉ có thể dựa theo hắn nói. Trước đi ra ngoài chờ hắn, tới rồi thương trường bên ngoài, hai người rốt cuộc thấy rõ cái kia người sói quái vật. Chỉnh thể không sai biệt lắm 2 mét cao bộ dáng, trên người che kín lưỡi dao từ xa nhìn lại, nguy hiểm đến cực điểm, mà ở nó bên cạnh, còn có một cái khác quái vật đồng dạng không sai biệt lắm thân hình. Cả người thiêu đốt lửa cháy, toàn bộ thân thể tựa như một tòa di động núi lửa giống nhau. Hướng về thương trường phun ra cháy cầu, bốn phía mọi người đều sợ hãi nhìn này hết thảy. Ở người sói quái vật trong tay, còn bắt lấy một cái ăn mặc chế phục nam nhân, nghĩ đến đúng là thương trường bảo an nhân viên. Lão bản như thế nào còn không có ra tới. Lạc Na hai nàng khẩn trương nhìn thương trường môn vi. Đúng lúc này, người sói quái vật đem trong tay bảo an nhắc lên, hướng về không trung ném đi, một cái tay khác vứt ra một cây xiềng xích, ở xiềng xích hai đoan có hình bán nguyệt kim loại lưỡi dao. Lóe lạnh băng quang mang, tạp hướng về phía bay ra đi bảo an, cách trương.